Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 813, ta có thể đứng đi tiểu. Ngươi không hiểu, Trác Nhiên đạo, cha ta xuất thân tối quê mùa nhất nhất trọng thiên phàm nhân giới. Nông dân thế gia xuất thân, canh cả đời điền được cả đời chèn ép, tối căm ghét kia cái gì đó địa chủ lão tài vương tôn quý tộc. Sau đó bị bức phải sống được không đi xuống lúc, cha ta ôm canh giả có kỳ điền, nhân nhân có cơm ăn tốt đẹp lý tưởng, phát động khởi nghĩa nông dân, dựa vào nông dân huynh đệ dục huyết phấn chiến, đội ngũ càng thêm quảng đại, cuối cùng mang theo một bang Khổ Ha Ha Môn cướp lấy thiên hạ. Nhưng cha ta ở đánh thiên hạ trong quá trình, rộng rãi nhãn giới gia tăng kiến thức. Biết nguyên lai cõi đời này còn có tu luyện chuyện như thế. Vì vậy ở nhất thống thiên hạ sau, hắn chỉ coi nửa năm hoàng đế liền vào núi tu đạo đi. Cha ta thiên phú dị bẩm lại cơ duyên nghịch thiên, mới tu hơn 20 năm liền công tham tạo hóa. Phi thăng trước, đi dò xét một chút hắn từng sáng tạo người nông dân kia vương triều. Ai ngờ hắn lại phát hiện, hắn khổ tâm cô nghệ là nông dân huynh đệ khai sáng cái này vương triều. Nông dân nhưng vẫn là như thế khổ, như thế nghèo, bên cạnh hướng không có gì khác biệt. Với hắn khởi binh những nông dân kia huynh đệ, mỗi một người đều làm vương tôn quý tộc, địa chủ lão tài, không những đem ban đầu gây dựng sự nghiệp lý tưởng tất cả đều trôi theo nước chảy. Vơ vét lên nông dân chăm họ đến. Lại so với tiền triều còn sâu hơn, mười mấy năm dục huyết phấn chiến hy sinh vô số nông dân tử đệ. Cuối cùng lại đổi tới một kết quả như vậy, từ nay cha ta liền có khá là nghiêm trọng tư tưởng. Tối không nghe được với vương tôn quý tộc, địa chủ lão tài sát thực tế chuyện, cho nên cha ta lên làm Đông Phương Thiên Đế sau, hắn cái gì cũng không liên quan. Liền thì không muốn đem chính mình thân bằng thích hữu môn tài bồi thành hắn cực kỳ căm ghét vương. Tôn quý tộc, địa chủ lão tài, vì vậy phàm là cái gì tiểu thư, công chúa loại theo chân bọn họ sát thực tế hài hước. Hết thảy không cho thêm ở bản cô nương trên đầu, nếu không lập tức sẽ câu dẫn lên hắn bi thảm chuyện cũ năm xưa. Để cho hắn nổi điên, cái này hả? Ngươi hẳn nghe nói qua đi, cha ta là hư thần tới, này hư thần tâm linh, cũng không thế nào khỏe mạnh, đặc biệt không chịu nổi năm tháng khổ rượu tàn phá. Nhớ a, sau này ngàn vạn lần chớ kêu nữa bản cô nương cái gì công chúa trưởng công chúa. Nếu không chuẩn sẽ tìm rút ra, Trác cô nương, bản cuồng ma đồng ý với ngươi văn so với, nhưng kết quả thế nào cái so với pháp. Ngươi nhanh lên ra đề đi. Diệp Phong nghe xong cái này có chút dài dòng cố sự sau, có chút không nhịn được nói. Loại này lịch sử tuần hoàn máu chó kịch đối với luyện cấp cuồng ma mà nói, không một chút cảm giác mới mẻ. Ba ván thắng hai thì thắng chế. Trác Nhiên lập tức đạo, mỗi người hướng đối phương ra đề. Đề mục không giới hạn. Ta đề thứ nhất là, ngươi muốn làm một món ta có thể làm được chuyện, bản cô nương bụng có thể sinh con, bụng của ngươi có thể sao? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, mộng một hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói, ta không tin, ngươi trước sinh cho ta nhìn xem một chút, được không? À, còn có loại thao tác này, ngươi ăn vạ. Trác Nhiên nhất thời phá lệ tức giận nói, nữ nhân bụng có thể sinh con. Đây là mọi người đều biết thông thường, ta là một phụ nữ, vì vậy ta bụng có thể sinh con, ngươi là nam nhân, vì vậy bụng của ngươi không thể sinh con, từ trên tổng hợp lại, vì vậy, ngươi thua, ta thừa nhận, ta bụng quả thật không sinh được hài tử, nhưng ngươi nói ta thua, nhưng chưa chắc. Diệp Phong nhất thời mặt đầy cười tủm tỉm nói, một ít chỗ mã không kiện toàn nữ nhân. Cả đời cũng không sinh được hài tử. Đây cũng là mọi người đều biết chuyện. Một ít trong lòng không bình thường nữ nhân. Chỉ thích nữ nhân không thích nam nhân. Cả đời cũng không sinh được hài tử. Đây cũng là mọi người đều biết chuyện. một ít tính khí không bình thường nữ nhân, có thể dọa được tất cả đàn ông cũng không muốn giúp nàng sinh con. Đây cũng là mọi người đều biết chuyện, vì vậy ngươi nếu muốn thắng hắn ta, trừ phi ngươi bây giờ đang ở Tiên Vương Lôi Thượng, lập tức sinh ra một đứa bé đến cho bản cuồng ma nhìn một chút. Chứng minh bụng của ngươi quả thật có thể sinh con, nếu không, cũng chỉ có thể tính là ngươi thua. À, Trác Nghiên phá lệ khổ bức chung, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ván này, tỏi ngươi lợi hại, ngươi thắng, phía dưới ngươi nên ra đề. Ta đề mục mà, cũng với ngươi như thế, ngươi muốn làm một món ta có thể làm được chuyện. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, ta có thể đứng đi tiểu một chút, ngươi có thể sao, đứng đi tiểu một chút. Trác Nghiên nhất thời mặt đầy liếc si biểu tình nhìn Diệp Phong đạo. Ai nói đứng đi tiểu một chút là đàn ông các ngươi đặc quyền. Nữ nhân chúng ta cũng có thể, nhiều lắm là cũng chính là đi tiểu ướt thân thể, tắm thay quần áo khác a. Tốt lắm, chúng ta đây coi như trước mặt mọi người, cùng đi nghiệm chứng đi. Diệp Phong cười híp mắt nói, ván này ngươi đều đã thua, còn phải nghiệm chứng cái gì a? Trác Nghiên mặt đầy cả giận nói, chúng ta lão gia một vị vĩ nhân nói qua, thực hành mới là kiểm nghiệm hết thảy chân lý tiêu chuẩn. Diệp Phong như cũ mặt đầy cười híp mắt, nói, ngươi theo ta hai người, kết quả ai có thể đứng đi tiểu, ai không thể đứng đến đi tiểu, không có ở đây mọi người làm chứng hả, dùng thực hành tới nghiệm chứng một chút, ai biết ai có phải hay không là đang nói phét đây. À, ngươi thật muốn đi tiểu, ngươi thực có can đảm đi tiểu, ngươi thực có can đảm ở Tiên Vương Lôi Thượng, ban ngày ban mặt, làm trước mặt mọi người đứng đi tiểu. Trác Nghiên nhìn vô sỉ đến tựa hồ ý muốn đưa tay ra giải dây lưng Diệp Phong. Phá lệ sợ sợ đảo, đại nam nhân đứng đi tiểu cái đi tiểu mà thôi, có chuyện gì ngạc nhiên? Diệp Phong mặt đầy không có vấn đề nói, ở chúng ta lão gia, nam nhân với nữ nhân sinh con chi tiết đều có thể đánh ra tới làm khoa học kỹ thuật phiến phổ biến. Rộng rãi, người cô nàng này, thật là hiếm thấy trách lầm. Kiến thức nông cạn, ngừng, ván này, coi như ngươi thắng. Diệp Phong, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ bần thỉu hạ lưu vô lại tiện cách. Tiểu vương bát đản, Trác Nghiên lòng đầy căm phẫn mắng ban ngày sau. Lúc này mới đối với Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi chờ đó, bản cô nương nhất định sẽ còn sẽ thắng lại, cô nàng này. Đầu óc tốt giống như có chút tàn. Diệp Phong mặt coi thường nói, ngốc nữ, ngươi đều đã bị loại, còn có thể sẽ thắng lại cái rắm a? Cùng lắm bản cuồng ma sau này đối với cha của ngươi chút tôn trọng, thấy ngươi liền đi trốn, không bao giờ nữa với ngươi đối mặt, được không? Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, bất chiến mà sống Diệp Phong vênh váo nghênh ngang đi xuống Tiên Vương Lôi. Đồ vô sỉ, phanh, một cây xương gà bay tới, không thiên vị đúng lúc đập trúng luyện cấp cuồng ma ở giữa trán, lại đem hắn ở giữa trán đập ra một cái hồng thông thông sừng nhọn. Cái nào sinh nhi tử không ra hỏa ở trong tối đoán lão tử. Luyện cấp cuồng ma chiếu chiếu sửu sửu móc ra cái gương nhỏ sau, hình tượng tổn hao nhiều chung, lập tức nhiệt huyết hướng não. Giận không kềm được đạo, có loại tựu ra tới với bản cuồng ma đại chiến một trận. Chấm ngoặc kép, một cái tay nhỏ, lập tức che lại Diệp Phong đang ở lải nhải không ngừng miệng rộng. Diệp đại hiệp, ngươi chán sống đúng không? Nhân ra tùy tiện dùng một cây xương gà là có thể đem đầu ngươi gõ ra một cái túi lớn bao. Thật muốn với ngươi động thủ, chỉ sợ là một cái đầu ngón tay út là có thể đem ngươi bóp chết xuống. Biết không? À, tỉnh hồn lại luyện cấp cuồng ma. Nhất thời mặt đầy sợ. Bản cuồng ma suy nghĩ gần đây bành trướng quả thật có chút tàn. May có chỉ thông minh quá đáng hồ ly tinh ở bên người phối hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.